Chương 507, quái vật nội bộ. Canh thứ nhất không không phải, chỉ là như là đã bắt được Sệ Lệ Bi, không phải hẳn là nhanh thông chi rổ vạn nì lao bản sao? Bị Vịn Xì ợt ánh mắt chừng một cái, hai người trong nháy mắt cảm thấy dùng cả mình, tựa hồ đang bắt được Sệ Lệ Bi về sau. Vịn Xì ợt liền trở nên cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng, cho người cảm giác tựa như là, đúng tựa như là những cái kia bị đỡ sở bạn bắt được bộ kẻ mẩn. Ha ha ha ha, phóng thích lũ gì a, bị cái kia tên tiểu quỷ ngăn trở, sáng tạo ra mẹ thỏ để mẹ thỏ chạy, làm hại bây giờ tìm dọc kẹt chỉ có thể sợ hãi rụt rè trốn trốn tránh tránh, lại còn muốn ta thông chi hắn. Ta nói cho các ngươi biết, ta đã có được mạnh nhất bộ kẻ mẩn, thế giới này rất nhanh chính là của ta, ai cũng không có cách nào ngăn cản ta, các ngươi hai cái liền cho ta nhìn cho thật kỹ đi. Ha ha ha, cho thấy Vịn Xì ợt nghe tiếng sau điên cuồng phá lên cười, nghe lời này. Hai người chỗ nào vẫn không rõ, cái này Vịn Xì ợt là dự định phản bội Team Rocket, không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là dự định phản bội bọn hắn rổ vạn ní lão bản, thầm nghĩ lấy nhanh lên thông chi lão bản. Bất quá Vịn Xì ợt rất hiển nhiên nhìn ra hai người bọn họ ý nghĩ, dứt lời đồng thời, cho thấy hai người đứng yên dưới vị trí sợi đằng đống nhiên lan tràn. Sau đó tại hai người trong kinh hoàng, trong nháy mắt đem hai người quấn quanh lên, đồng thời đem bọn hắn hướng phía dưới lặn xuống. Một lát sau biến mất tại trước mắt. Chà gì giật sử dụng phở là mẹ giờ ngay lúc này, Vịn Xì ợt nghe chắp sau lưng chuyển đến thanh âm, vội vàng hướng phía một bên tránh né đồng thời xoay người lại, một đạo cực nóng hỏa trụ mạo hiểm từ bên người xẹt qua, thấy rõ người tới chỉ là Vịn Xì ợt lập tức tức giận. Đáng chết tiểu quỷ, lại còn mình chạy đi tìm cái chết, vậy ta trước hết giải quyết hết người, sẽ lệ bị xử lý. Hắn nguyên bản không có ý định dây dưa. Nhưng là cùng nhau đi tới, thấy được Sệ Lễ Bỉ không có gì sánh kịp lực phá hoại, khiến cho Vịn Xì ợt lòng tin tăng nhiều, quyết định muốn trước đem Dương đánh bại. Nghe được Vịn Xì ợt, Sệ Lễ Bỉ lập tức thao túng quái vật quanh người, xoay người quái vật đột nhiên há miệng, trong miệng phóng thích màu tím cường đại tia sáng phá không mà đến, chả gì giật thấy thế. Dựa theo bản thân ý thức, cũng không cần Dương phân phó tự động tránh né công kích. Tia sáng đảo qua hậu phương một cánh rừng, lập tức lại đem một mảnh đại thụ hóa thành cho tàn, đừng nhìn Sệ Lễ Bỉ nhìn không có lực sát thương gì, giống như mẹ lực lượng thật buộc phát thời điểm là tương đương mạnh mẽ, không nói cái khác, chỉ là nhìn vừa rồi công kích như vậy, không cần quá nhiều, lại đến cái mấy chục phát liền có thể đem cái này toàn bộ rừng rậm phá hủy rơi. Để rừng rậm chi thần đến hủy diệt rừng rậm, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình, không thể tiếp tục như vậy nữa, thế nhưng là Sệ Lễ Bỉ bây giờ căn bản không có ý thức của mình. Không biết hủy đi đỡ sở bản có thể hay không giải trừ Sệ Lễ Bỉ trạng thái. Bất quá đỡ sở bản tại tên kia trên thân nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Dương cao mày suy tư. Tại là muốn lại quái vật kia bạo tẩu trạng thái cướp đi Vịn Xì ợt đỡ sở bản hiển nhiên cũng là rất không có khả năng sự tình. A Dương đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng kêu, Satoshi mấy người cũng lần lượt chạy đến. Dương thấy thế thở dài một hơi. Xem ra những đỡ sở bản kia thu phục tổ kẻ mẩn cũng ngăn không được bọn hắn, bất quá bọn hắn tới, ngược lại là có thể nhẹ lòng một ít, có thể chia binh hai đường tiến hành. Sato xỉ các ngươi ở bên ngoài kiềm chế quái vật này, ta đến bên trong đi tìm Sệ Lễ Bỉ. Chả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ chả gì giật nghe tiếng về sau đột nhiên há miệng, màu lam cực nóng hỏa diễm gào thét mà ra, trực tiếp đánh chúng vào quái vật thân thể, quái vật này lực phá hoại mặc dù cường đại. Nhưng là thân thể là từ cây cối cùng sợi đằng tạo thành, nhất e ngại vẫn như cũ là hỏa diễm, tại trạ gì giật hỏa diễm phía dưới, lập tức bị ngọn lửa giải khai một cái lỗ to lớn, bất quá chung quanh không có. Bị hỏa diễm thiêu đốt sợi đằng, tại hỏa diễm tán đi thời điểm, nhao nhao bắt đầu kéo dài. Các ngươi ở lại bên ngoài Dương thấy thế đối bên người mẽ bọn chúng nói ra, sau đó cho thấy từ trạ gì giật bi thương nhảy xuống, hướng thẳng đến bị phở là mẹt giờ đốt lên cửa hang nhảy vào. Rất nhanh, cửa hang lại lần nữa bị sợi đằng cho phong tỏa, mà mập cùng mẹ thì là ngồi xuống trả gì giật cong lên, mà Vịn Xì ợt hiển nhiên đối đỡ sở bản hiệu quả rất tự tin, hắn tin tưởng tiến vào bên trong chỉ là một con đường chết căn bản không lo lắng. Tiếp tục thao túng Sệ Lễ Bỉ đối đám người phát động công kích, cũng may có trả gì giật cùng mẹ tại, có thể ngăn cản được Sệ Lễ Bỉ thế công, chỉ bất quá bây giờ tình huống chính là, nơi này là đại xâm lâm, Sệ Lễ Bỉ lực lượng quá mạnh. Cho dù không đánh bại được Trạ Dị Giật cùng mẹ, nhưng là Trạ Dị Giật cùng mẹ cũng không có cách nào đánh bại Sệ Lễ Bỉ, bởi vì mỗi lần công kích, phá hủy quái vật kia thân thể, liền sẽ lập tức bị nó hấp thu chung quanh rừng rậm sinh mệnh lực khôi phục. Mà lúc này, quái vật nội bộ, Dương rơi xuống ở vị trí, toàn bộ đều hiện đầy sợi đằng phía trên thỉnh thoảng có ám tử sắc dòng điện xẹt qua, chỉ cần đụng vào đây tuyệt đối là cực kỳ thống khổ. Dương vận dụng năng lực của mình cẩn thận tránh né lấy những cái kia dòng điện, tìm một trận về sau, đều không có phát hiện sẽ lệ bị tung tích, bất quá lại phát hiện một chút vật gì khác. Uy uy tỉnh một chút có nghe hay không? Cho thấy trước mắt dây leo trên vách đá không là người khác, chính là cả sĩ đỉ cung bút, lúc này bị sợi đằng trói giống bánh trưng, bất quá đã hôn mê đi. Dương đi lên cho bụt hai bàn tay, bất quá con hàng này một điểm phản ứng đều không có. Dương thấy thế không còn gì để nói, loại địa phương này đều có thể bất tỉnh đến cùng chết như heo. Dương thấy thế nhìn chung quanh. Sau đó đem một tiết dòng điện lập tức liền muốn đạo tới sợi đằng hái đi qua, sau đó ném tới bụt thân thượng. Hạ một khắc chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, bụt lập tức từ trong hôn mê tỉnh lại. Một bên cả xí đỉ cũng bị bụt động tĩnh cho đánh thức, nhìn đứng ở bọn hắn trước mắt Dương. Lập tức giật nảy mình, sau đó thận trọng hỏi. Ngươi muốn thế nào, dựa vào cái gì ta muốn thế nào, cũng không phải ta đem các ngươi trói ở chỗ này, các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này. Kỳ thật nhiều thiếu Dương cũng đoán được một chút, bất quá vẫn là trước hỏi rõ sở đi, nói không chừng muốn tìm được sẽ lê bi, còn phải dựa vào bọn họ đâu. Vì sao lại đúng, cái kia tên ghê tởm, cũng dám phản bội rộ vạn nhì lao bản, muốn nuốt riêng sẽ lệ bỉ, nuốt riêng sẽ lệ bỉ, ha ha. Nói như vậy hiện tại các ngươi là địch nhân, lạc địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không muốn để cho kế hoạch của hắn được như ý lời nói, liền nói cho ta biết sẽ lệ bỉ ở nơi nào đi, không phải để hắn mang đi sẽ lệ bỉ, thế nhưng là đối với các ngươi rộ vạn nhì lao bản rất nguy hiểm nha. Dương nghe tiếng ngầm sinh một kế mở miệng nói ra.